Cấm tình, quyển 3, góc truyện audio.com. Bành, tôi đẩy thật mạnh cửa phòng, vọt tới trước bàn tìm kiếm, hộ chiếu, hộ chiếu. Tôi muốn rời đi, rời khỏi nơi này, một nơi đầy tà ác như vậy, tôi không thể tiếp tục ngây ngốc ở lại thêm một giây phút nào nữa. Tôi lại càng không muốn gặp Đường Diệc Diễm, lúc này anh nhất định đang vội vàng trở về, cho nên ngay thời điểm Giang Minh vạch trần toàn bộ sự thật tôi đã quyết định phải gấp rút rời khỏi đây trước khi Đường Diệc Diễm trở lại. Tôi còn không quên rút tất cả dây điện thoại trong nhà, cho dù anh có gọi về sai người ngăn tôi lại cũng không có khả năng. Vậy nên, ngay trước khi anh trở về tôi nhất định phải rời đi. Nhưng mà hộ chiếu ở đâu? Mấy thứ này đều do Đường Diệc Diễm quản lý, bây giờ tôi mới bất chi bất giác nhận ra, dường như tôi đã đánh mất năng lực tự gánh vác cuộc sống. Cái gì cũng là Đường Diệc Diễm làm chủ, cái gì cũng do anh sắp xếp, do anh nắm giữ trong tay, tôi tựa như một con rối. Mau, thời gian không đủ nữa rồi. Tôi kéo mạnh một ngăn tủ của bàn làm việc bối rối tìm kiếm, nhưng vẫn không có. Rốt cuộc là ở đâu, ngay lúc tôi định bỏ qua một ngăn kéo, lại lập tức phát hiện. Báo cáo xét nghiệm, tôi cầm túi giấy màu xám kia lên, hàng chữ màu đỏ bắt mắt làm cho lòng tôi không ngừng co rút. Trực giác nói với tôi rằng, thứ này sẽ không có gì hay ho, tôi cởi bỏ sợi dây trên mặt túi, rút văn kiện bên trong ra, không cần phải xem hết, chỉ cần nhìn thấy rõ mấy chữ kia là đủ. Kết quả xét nghiệm, gen của A và B trùng khớp 99%. A và B là cha con ruột. Ha ha ha, buồn cười, Đường Diệc Diễm, thì ra anh vẫn luôn nghi ngờ tôi, anh thậm chí còn không dám hỏi tôi, lại lặng lẽ đi làm xét nghiệm phải không? Như vậy anh đã yên tâm rồi chứ, nhưng rõ ràng anh đã biết là con ruột của anh, tại sao còn đối xử lãnh đạm với thằng bé như vậy? Vậy thì chỉ có thể nói rằng, anh vốn là kẻ máu lạnh. Nếu đã đa nghi như vậy, anh không nên có quan hệ với bất cứ ai, anh cũng chỉ có thể một mình đứng trên đỉnh của thế giới, bởi vì căn bản không có người nào có thể lãnh huyết giống như anh. Tôi phẫn nộ xé nát văn kiện trong tay thành từng mảnh nhỏ, cũng từ bỏ việc tìm hộ chiếu. Nếu xuất ngoại, Đường Diệc Diễm mà tra được thông tin xuất cảnh ghi lại nhất định sẽ đuổi theo. Đến lúc đó sẽ chỉ liên lụy đến ba mẹ tôi, bây giờ chỉ cần rời khỏi nơi này là tốt rồi. Về phần anh ta, sau đó sẽ tính tiếp. Hạ quyết tâm, tôi lại chạy về phòng, trước tiên là bế con, sau đó lấy túi sách của mình, vội vàng chạy xuống lầu. Người làm nhìn thấy tôi vội vã như vậy đều rất giật mình, tôi cũng không giải thích chỉ nói một câu tôi đi có việc, sau đó đi ra cửa, nhanh chóng chạy đến vẫy một chiếc taxi. Đến nhà ga Trường Lộ, suốt dọc đường tôi đều hoang mang rối loạn, lúc xe khởi động tôi mới thở ra một hơi, quay đầu nhìn căn nhà hoa lệ cách mỗi lúc một xa, trong lòng nổi lên một tia phiền muộn. Tôi từng nghĩ rằng, cả đời này sẽ không phải ly khai nữa, nhưng mà thật không ngờ, nhanh như vậy tôi lại giống như trước đây, rời khỏi anh. Đường Diệc Diễm, không phải tôi không tuân thủ ước định, là anh sở tác sở vi bức tôi rời đi, anh quá độc ác. Xe dừng trước cửa nhà ga, tôi ôm con xuống xe, vội vàng chạy tới sân ga. Đường Diệc Diễm thần thông quảng đại, tôi không nghi ngờ hắn có thể chỉ bằng thời gian tôi rời đi sẽ tìm được hai mẹ con tôi. Cho nên tôi phải nắm chặt từng phút, không còn thời gian để tính toán nữa, chỉ cần rời đi trước. Góc truyện audio.com, rồi nói sau, nhưng chính lúc này, có lẽ bị cảm xúc của tôi cuốn hút Tình Vũ bỗng nhiên khóc náo loạn tôi cúi đầu bối rối dỗ con, không cẩn thận lại đụng phải một người qua đường. Rất xin lỗi, tôi xấu hổ giải thích người trước mặt tôi mặc một bộ quần áo bảo hộ màu vàng rất bắt mắt mặt trên viết mấy chữ công nhân bảo vệ. Anh ta hẳn là nhân viên vệ sinh đang quét thước quanh đây, bộ đồ rộng thùng thình che đi thân mình gầy yếu của anh ta. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là ống tay áo bên phải của anh ta hoàn toàn trống trơn, người tàn tật. Tôi lại càng cảm thấy áy náy tiến đến gần. Anh không sao chứ, người đàn ông này hình như rất sợ hãi, bị đụng phải cũng không dám mở miệng, chỉ biết khiếp sợ cúi đầu. Bởi vì tôi chạm vào thân thể tàn tật của anh ta rung rung một chút, lảo đảo lui về phía sau. Không. Không sao, anh ta cúi xuống, cuống quýt lắc đầu. Nhưng mà tiên sinh cánh tay tàn tật của anh ta làm cho tôi vô cùng áy náy, nhưng anh ta lại sợ người lạ như vậy. Tiên sinh, không, không sao hết, anh ta thấy tôi tới gần, hoảng sợ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hé ra một khuôn mặt tiều tụy gầy yếu, khi ánh mắt vô thần vừa nhìn về phía tôi vội trợn lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Sợ hãi, sao lại sợ tôi? Hay là, nhìn khuôn mặt khủng hoảng kia tôi bỗng nhiên dâng lên cảm giác như đã từng quen biết người này. Người này hình như tôi có quen, cô, tôi sai lầm rồi, tiểu thư tôi đã biết sai rồi, buông tha cho tôi đi, tôi sai lầm rồi. Anh ta bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, toàn thân run rẩy kịch liệt, đôi mắt đỏ lên. Tôi bị kinh hách không nhỏ, càng không biết anh ta đang nói cái gì, Tình Vũ ở trong lòng lại tiếp tục khóc nháo, trong một khoảng thời gian ngắn, đúng là tranh cãi ầm ĩ không yên. tôi sai lầm rồi, tiểu thư, buông tha cho tôi đi, tôi không dám nữa rồi. Anh ta thấy tôi thất thần lại càng hoảng, thùng thùng, vài tiếng va đập nặng nề trên mặt đất, đầu rơi máu chảy cũng không chịu dừng lại. Tha cho tôi đi, tôi không dám nữa, thật sự. Anh, tôi sợ tới mức không biết nói gì, khuôn mặt hoảng sợ của anh ta không ngừng chớp lên trước mắt tôi, trong đầu Mạnh cả kinh, là anh ta, đúng là anh ta. Vì cái gì lại không nhận ra, là vì khí chất mạnh mẽ nguyên bản đã hoàn toàn biến mất, không còn vẻ hung ác như ngày trước, chỉ có yếu đuối và kinh hách. Là người đàn ông ngày đó đã tát tôi ở quảng trường, mà bộ dáng hiện tại còn cả cánh tay hiện tại vừa nhìn thấy tôi đã sợ hãi. Sẽ có ai, ngoại trừ hắn, ngoại trừ ác ma kia còn ai vào đây? Vốn dĩ tôi đã quên sạch, thậm chí còn tưởng rằng hắn cũng hết giận, nhưng có phải rất buồn cười hay không, có phải sau khi đã phát hiện bản tính của một người, sẽ không ngừng biết được những chuyện tàn nhẫn mà người đó làm. Như vậy mà cũng cho tôi gặp được, ông trời lại đang muốn ám chỉ cái gì đây? Người đùa bỡn còn chưa đủ sao? Mà tôi, thực xin lỗi, nhưng xin lỗi có thể bù lại một cánh tay đã mất sao? Tôi không ngừng nói xin lỗi, muốn nâng anh ta dậy, nhưng anh ta lại sợ hãi rụt thân mình về. Tôi bất đắc dĩ, đành bỏ qua, lấy một số tiền lớn trong túi đặt tại bên người anh ta, dỗ dành Tinh Vũ, lặng lẽ ôm con rời đi. Không thể tiếp tục đối mặt với hắn, không thể. Sự khiển trách của lương tâm đã ép tôi đến không thở nổi, không đành lòng nhìn lại ống tay áo rỗng bị gió thổi bay kia. Tôi ôm Tinh Vũ ngồi trên xe đi đến thành phố N chính là tiện tay. gocchuyenaudio.com Mua vé mà thôi, thành phố N tôi cũng không biết nhiều lắm, lúc này chỉ muốn rời đi, rời khỏi thành phố tội ác này, rời khỏi người đàn ông ngoan độc kia. Vừa nghĩ đến đường Diệc Diễm, tôi lập tức cảm giác được một trận rét lạnh đến thấu xương. Sao hắn có thể tàn nhẫn tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ hắn một chút cũng không nghĩ tới việc sẽ có một ngày tôi biết tất cả. Chẳng lẽ hắn một chút cũng không nghĩ đến cảm giác của tôi khi biết hết chân tướng. Ông trời lại nhân từ đến mức để tôi giữa đường biết được hắn rốt cuộc phạm phải chuyện tốt nào. Hiện tại, trừ bỏ trốn tránh, tôi còn có thể làm được gì? Tôi ngồi vào chỗ của mình, một đường sóc này, Tinh Vũ đã nặng nề ngủ trong lòng. Giúp con điều chỉnh một tư thế thoải mái, tôi mở ví tiền ra, bên trong chỉ còn lại mấy tờ chi phiếu. Tiền trong ví phần lớn đều là đường Diệc Diễm đưa cho tôi, chỉ cần dùng đến chúng, hắn có thể tra ra được tôi ở đâu. Ngoại trừ số chi phiếu kia cũng chỉ còn lại mấy ngàn, biết đi đâu đây? Trước tiên tìm một chỗ ở không thành vấn đề, nhưng nếu muốn chăm sóc tốt một đứa nhỏ thật sự có chút khó khăn. Vừa ra ngoài, khó khăn lập tức xảy đến trước mặt tôi, thở dài, cho dù như vậy tôi cũng không thể bỏ cuộc. Phải rời đi, đúng vậy, cho dù con đường phía trước có bao nhiêu gian nan. Xe rốt cuộc cũng chuyển bánh, tôi nhìn phong cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ một lần nữa. Rời đi, đây không phải lần đầu tiên tôi rời khỏi nơi này, nhưng tôi hy vọng vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa, vĩnh viễn. Ô, kéo thân thể mệt mỏi trở lại phòng trọ, còn chưa vào trong đã cảm giác được một hơi thở không tầm thường, sự bất an bao phủ trong lòng, sẽ không là tôi cả kinh, cho dù thân thể đang mỏi mệt tôi vẫn chạy thật nhanh vào nhà. Tinh Vũ, về rồi sao, chủ nhà đang ru Tinh Vũ ngủ thấy tôi thất kinh chạy vào, hoang mang nhìn tôi. Là ảo giác của tôi sao, không có gì khác thường, tôi mới yên tâm thở hắt ra, xấu hổ cười cười với chủ nhà tiếp nhận cục cưng vừa ngủ, đau lòng nhìn con. Cảm ơn chị Trương. Đã tới thành phố này một tháng, cũng chẳng quen biết ai, trong quá trình tìm phòng trọ tôi quen với vị chủ nhà hảo tâm này. Người phụ nữ ấy là chị Trương, chồng mất sớm, con đang học đại học ở một thành phố khác, thấy chúng tôi cô nhi quả phụ đáng thương, chẳng những cho mẹ con tôi thuê phòng với giá rẻ, còn giúp chăm sóc Tinh Vũ khi tôi đi làm. Đừng khách sáo, Tinh Vũ vẫn cùng chị, không phải sao? Nhưng mà thật ra, em không cần phải vất vả như vậy. Chị Trương nhẹ nhàng lắc đầu thương hại nhìn tôi, ánh mắt của chị ấy làm tôi có chút bối rối. Cũng may chị ấy chưa từng hỏi tôi tại sao lại một mình mang theo con đến nơi này, bởi vì tôi không muốn lừa gạt chị ấy. Có lẽ đều là phụ nữ, đều có một vài nỗi khổ riêng, chị Trương cũng không nhẫn tâm ép hỏi tôi. Chị vẫn tin tưởng để hai mẹ con tôi ở lại đây, cẩn thận chăm sóc chúng tôi. Chị Trương, em thật sự rất biết ơn chị, em gái ngốc đừng có nói mấy câu như vậy. Sau này, chỉ cần em nguyện ý, chúng ta chính là người một nhà, mau đi rửa tay ăn cơm. Tôi cảm kích gật đầu, ôm con đi theo chị Trương vào nhà. Lâu như vậy, đường Diệc Diễm cũng không hề xuất hiện trước mặt chúng tôi, thần kinh căng thẳng cũng dần dịu đi không ít. Nhưng tôi sẽ không quên ác ma kia thần thông quảng đại đến thế nào, cho nên không thể ở một chỗ lâu được. Nhưng nhìn chị Trương, tôi lại không nhẫn tâm nói với chị rằng tôi muốn rời. gocchuyenaudio.com đi, đúng, phải rời đi, nếu ở lâu đường Diệc Diễm nhất định sẽ tìm thấy, không biết đến lúc đó hắn sẽ làm gì. Ăn nhiều một chút, nhìn em gầy như vậy kìa. Chị Trương càng không ngừng gắp thức ăn cho tôi, nhưng tôi vẫn không có nổi một chút cảm giác thèm ăn. Mỗi ngày, tôi cũng không ngừng làm việc khiến cho bản thân mỏi mệt, chỉ có như vậy, buổi tối tôi mới có thể ngủ, mới không phải chịu sự dày vò của lương tâm. Từ ngày đó về sau, liên tục suốt mấy hôm, tôi cả ngày lẫn đêm đều không ngủ được, hễ mở mắt ra là lại nhìn thấy khuôn mặt u oán của cô giáo và Qua Nhan. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn không ngừng vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc thê lương của hai người đó. Sau đó, tôi mới phát hiện ra rằng, chỉ có làm cho mình mệt mỏi thì tôi mới không tiếp tục suy nghĩ miên man, mới có thể giải thoát thân thể qua mỗi ngày cũng dần suy sụp. Tôi không sợ chết đối với tôi mà nói chính là sự giải thoát, nhưng tôi lại sợ Tinh Vũ không có ai chăm sóc cục cưng. Vẫn biến thành một sự ràng buộc dứt bỏ không được. Chị Trương, tôi muốn nói nhưng lại thôi, nhìn khuôn mặt thân thiết của chị tôi vẫn không thể nói thành lời. Quên đi, rời đi vào lúc này, thứ nhất, sợ là cục cưng đi đường sóc này nhiều quá sẽ không tốt cho cơ thể, hai là biết đi nơi nào tìm được người hiền hòa lương thiện như chị Trương đây. Có lẽ, đường Diệc Diễm tìm không thấy nơi này, thậm chí, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi, không đến tìm chúng tôi nữa. Hy vọng này tuy là rất nhỏ, nhưng tôi vẫn không khỏi mong chờ một sự may mắn trong tâm tưởng. Nào, ăn nhiều một chút đây. Chị Trương lại tiếp tục gắp thức ăn cho tôi, khuôn mặt tươi cười trong suốt. Trong nồi con cũng đã an ổn ngủ say, tôi thở dài, vẫn là tạm thời ở đây vậy, có lẽ không cần lo lắng, có lẽ mọi việc sẽ không nghiêm trọng như tôi nghĩ. Tôi quay đầu, ngơ ngác nhìn con, Tình Vũ, mẹ thực sự mong chờ con mau khôn lớn, mẹ rất sợ, sợ sẽ mất đi con, sợ nhìn thấy người đó, nhìn thấy cha con. Những tháng ngày bình thản cùng với cảm giác lo lắng không yên chậm rãi qua đi. Đã một tháng, sự phòng bị của tôi gần như đã thả lỏng, có lẽ đường Diệc Diễm ở thành phố kia vốn dĩ không có gì là không làm được. Nhưng ở đây, thế lực của hắn căn bản là không thể chạm đến, cũng có thể, hiện tại Giang Minh đang làm cho hắn ứng phó không nổi, còn cả vị hôn thê trước đây của hắn nữa, người bị hắn lợi dụng sau đó liền một cước dứt bỏ. Cho nên, chúng tôi có phải sẽ có những ngày an bình hay không? Cuộc sống bây giờ không phải rất giàu có, mỗi ngày cơ bản chính là ở trong nhà, rồi đến công ty làm việc, nhưng cho dù không bằng cuộc sống cơm no áo ấm trước kia, những ngày tháng vui vẻ như lúc này, hết giờ làm lại trở về nhà, đùa nghịch cùng con, trò chuyện với chị Trương, dọn dẹp nhà cửa cũng dần trôi qua. Trừ những cơn ác mộng vào nửa đêm, tất cả đúng ra mà nói vẫn rất tốt. Cho nên, có đôi khi tôi thật sự sợ thời khắc màn đêm buông xuống, thường thường vẫn là mở to mắt đến tận lúc bình minh, thật sự là không thể quên được, không thể. Cách Trương.